Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 345, một câu xấu bức đưa tới huyết án. Góc truyện audio.com. Lôi thuộc tính, trúc cơ trung kỳ tu vi. Ngươi chính là Tân Tấn Bách Linh Tử Tần Lãng đúng không? Thực lực quả nhiên rất mạnh. An Ngân Tinh đứng sau trên sàn đấu. Ánh mắt vẫn tại Tần Lãng trên thân. Trên mặt mang một vòng mỉm cười thản nhiên. Như Mộc Xuân Phong, nháy mắt mê đảo một mảng lớn nữ đệ tử. Ngươi là, Tần Lãng chậm rãi thu liễm trên mặt cười ngây ngô. Mâu quang trong mang theo một vòng cảnh giác. Nhìn qua đối diện cái này có thể xưng là xinh đẹp nam tử. Hắn có thể từ người sau trên thân cảm nhận được áp lực. Đó là một loại đến từ tu vi cùng thực lực khí thế. Hơn nữa tại đây khí thế bên trong, Tần Lãng cảm thấy mơ hồ nguy hiểm. Ta gọi An Ngân Tinh, nhưng người chứng kiến, trúc cơ đại viên mãn tu vi, thuộc tính thủy, An Ngân Tinh không e dè nói. Có lẽ những người khác sẽ lợi dụng đối thủ chưa quen thuộc tự mình thuộc tính cùng thủ đoạn mà ra tay tập kích. Nhưng hắn sẽ không, hắn càng ưa thích danh chính ngôn thuận chiến thắng đối phương. Làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục, ngươi tựa hồ rất tự tin có thể thắng ta. Tần Lãng hé mắt, nhẹ giọng nói ra, hắn theo An Ngân Tinh trên thân cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ. Loại này tự tin nhường Tần Lãng có loại bị coi thường cảm giác. Tự tin đến từ chính thực lực, ngươi không phải cũng rất tự tin có thể thắng ta sao? An Ngân Tinh bình tĩnh nói, đến A, để cho chúng ta chiến đấu một hồi, ta có thể cam đoan, chiến đấu kế tiếp ta sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không có tí thi khinh thị, đây là ta đối với ngươi tôn trọng, ta cũng giống vậy, Tần Lãng ngưng trọng nhẹ gật đầu, đây là một cái đáng giá hắn xuất ra toàn bộ thực lực đối thủ. Dưới đài, một đám nữ đệ tử đã bị An Ngân Tinh mê được ba hồn ném đi hai hồn. Cơ hồ đều đã thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử rồi. Thảo, không phải là không có điểm nào dễ coi sao? Hơn nữa còn là dịch dung đấy. Cần như vậy phải không? Loại người này không dịch dung tuyệt đối là cái xấu bức. Mấy cái nam đệ tử nhìn không được rồi. Phẫn hận nguyền rủa nói. Ngươi không dịch dung là xấu bức. Không có nghĩa là người ta không dịch dung là xấu bức. An Ngân Tinh đẹp trai cũng không chỉ là mặt. Khí chất của người ta vung ngươi cách xa vạn dặm. Hừ, nữ đệ tử nghe được có người chửi bới trong mộng của mình tình nhân. Lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Mở miệng châm chọc nói. Đúng đấy, ngươi cũng không đi tiểu chiếu chiếu. Còn có mặt mũi nói chúng ta An Ngân Tinh. Thật không biết xấu hổ. Ngươi xấu nhất, cả nhà các ngươi đều là xấu bức. Mấy cái nam đệ tử mà nói trực tiếp đưa tới hết thảy nữ đệ tử bạo động. Đánh đập tàn nhẫn, chung quanh đệ tử khác thấy tình thế không ổn tất cả đều chạy trối chết. Tỷ thí còn chưa bắt đầu. Phía dưới đang xem cuộc chiến chi nhân trước hết loạn làm một đoàn. Yên lặng, Kim Đan kỳ trưởng lão vốn muốn tuyên bố khai chiến đấy. Kết quả bị dưới đài hỗn loạn tràng diện trực tiếp đánh gãy. Sắc mặt nháy mắt hắc xuống dưới. Linh lực vận chuyển phía dưới một tiếng ẩn chứa khủng bố uy áp tiếng giống liền vang vọng trái tim tất cả mọi người phi. Làm cho cả tràng diện bình tĩnh lại. Vài tên bị nữ tử vây đánh thiếu niên giờ phút này đã bị đánh thành đầu heo. Trên thân xanh một miếng tím một khối. Nghe được trưởng lão thanh âm. Thiếu chút nữa không có kích động khóc lên, vội vàng thừa cơ hội này chạy trốn ra ngoài. Bất quá, dưới đài sự tình tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Tần Lãng cùng An Ngân Tinh. Hai người bọn họ phảng phất tình lữ, cứ như vậy an tĩnh đứng tại tỷ thí đài hai đầu. Bình tĩnh đối mặt, quả nhiên đều là cao thủ. Tâm vô bàng vụ, dưới đài có người cảm thán nói. Hai người bọn họ đều đang tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Tâm tư hoàn toàn ở trên người của đối phương, căn bản không dám có chút nào phân tâm, một người trong đó nếu là hơi không cẩn thận, thì có thể ở sau đó trong tỷ thí thua trận, đây mới thực là cao thủ quyết đấu, không thể có một điểm qua loa, có người phân tích nói, mà theo toàn bộ tràng diện bình tĩnh, Kim Đan kỳ trưởng lão rốt cục hạ lệnh tỷ thí bắt đầu. Oanh, tại trưởng lão thanh âm rơi xuống trước tiên. Tần Lãng toàn thân lập tức bộc phát ra vô số màu tím lôi quang. tràn ngập tại trên da rẻ của hắn. Mà ở bên kia, An Ngân Tinh tốc độ cũng là không chậm chút nào. Linh lực bạo phát xuống. Bên cạnh hắn không khí bắt đầu nhộn nhạo ra một vòng lại một vòng nước gợn. Phảng phất có một mảnh trong suốt hồ nước lượn lờ tại bên cạnh của hắn. Lôi pháp, lôi thiểm, không có chút gì do dự. Tần Lãng vừa đi lên liền bạo phát toàn bộ thực lực. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Chính là muốn dựa vào lôi thuộc tính kinh khủng sức bật. Tại An Ngân Tinh còn không có hoàn toàn thi triển ra cường đại thủy pháp trước. Đem hắn đánh bại, đây là ổn thỏa nhất cũng hữu hiệu nhất phương thức. Trong tiếng nổ vang, Tần Lãng tốc độ đã đạt đến cực hạn, tay phải nắm tay duỗi ra, kinh khủng lôi quang phảng phất bị hắn nắm ở trong tay. Trực tiếp hướng phía bị nước gợn vờn quanh An Ngân Tinh đâm tới. Xoẹt xẹt, lôi điện trực tiếp phải tìm tòi An Ngân Tinh sóng nước phòng ngự. Nhưng là mọi người ở đây cho rằng Tần Lãng nắm đấm phải rơi vào An Ngân Tinh trên người thời điểm. Người sau hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, nguyên bản an tĩnh rung động tại thời khắc này ầm ầm bạo động. Xoáy lên vô số thực chất gợn sóng đã rơi vào Tần Lãng trên thân. Oanh, sau một khắc, sấm sét màu tím bị điên cuồng dẫn động. Nguyên bản ngưng tụ tại Tần Lãng trên người lôi đình bị An Ngân Tinh sóng nước dẫn đạo. Đột nhiên nổ tung ra đến, toàn bộ trên sàn đấu lôi quang đại thịnh, nhất là tại hai người tiếp xúc địa phương, càng là trực tiếp hóa thành một mảnh lôi trì. Không được, cái này An Ngân Tinh vậy mà dùng nước đem của ta lôi điện truyền đi ra ngoài. Trực tiếp pha loãng công kích của ta cường độ, Tần Lãng thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn lôi thiểm mặc dù là một cái phi thường cường đại bộc phát pháp thuật. Nhưng là An Ngân Tinh sóng nước phòng ngự lại là 360 độ không góc chết đấy. Mặc dù tốc độ của hắn mau nữa, cũng không có khả năng đột phá An Ngân Tinh loại này phòng ngự pháp thuật. Hai bên tiếp xúc duy nhất hậu quả chính là của hắn lôi đình bị An Ngân Tinh sóng nước truyền đi ra ngoài. Không ngừng tiêu hao linh lực của hắn. Đã minh bạch An Ngân Tinh nghĩ cách sau, Tần Lãng cũng không hề cường công, bởi vì hắn biết rõ vậy không có ý nghĩa, chỉ biết đối với hắn tự mình hình thành rất lớn tiêu hao. Vì vậy lập tức bước ra lui về phía sau, đồng thời kiệt lực khống chế lôi điện, để tránh tạo thành quá nhiều linh lực lãng phí. Bành một tiếng vang thật lớn, tràn ngập mà ra sóng nước trực tiếp nổ tung. Tần Lãng thân hình từ trong đó đến phi mà ra, mọi người cũng rốt cục thấy rõ sóng nước trung tâm An Ngân Tinh. Người sau tóc chuẩn bị trồng cây chuối, phảng phất bị sét đánh qua, hắn điều khiển linh lực hai tay có chút run rẩy. Hiển nhiên, Tần Lãng một kích này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nước là có thể dẫn điện, cũng xác thực đem Tần Lãng trên thân kinh khủng lôi điện công kích hướng nơi khác. Nhưng đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. An Ngân Tinh mặc dù khống thủy năng lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng khống chế nước chảy trong lôi điện hướng đi. Thân ở nước chảy trung ương hắn tại lúc này tình cảnh phía dưới, nhất định sẽ nhận được lôi điện không khác biệt công kích. Đây là căn bản là không có cách tránh khỏi. Tuy nhiên uy lực bị suy yếu rất nhiều, nhưng lôi điện kinh khủng tê liệt hiệu quả cùng lực công kích cũng khiến cho An Ngân Tinh âm thầm bị thiệt lớn, thân thể nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Lần thứ nhất giao thủ qua sau, hai người đều không hẹn mà cùng ngừng lại, ánh mắt nhanh chằm chằm hai bên, muốn tìm kiếm đột phá đối phương thủ đoạn phương pháp. Cách chương